Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Làm 100 kiện việc thiện. Nhìn xem trong tay màu đỏ hào quang, áo muội có chút ngốc trệ. Đây chính là ta năng lực. Thật đẹp a, phi, đẹp cái rắm. Polaris tiểu tỷ tỷ rất bực bội, trong nội tâm oán thầm. Chán ghét chết rồi, nàng là lục sắc, cái này, tỷ tỷ, hết lần này tới lần khác chính là màu đỏ. Nhất định phải cùng với nàng đối nghịch. Tuy nói đã sớm biết, nhưng vẫn như cũ rất là khó chịu. Ba nguyên sắc bên trong đỏ, lục, lam, lại đến cái màu lam liền đầy đủ hết. Quicksilver miễn cưỡng xem như màu lam. Từ giờ trở đi, ngươi liền muốn đi tiến hành huấn luyện. A, giống như Lona, áo muội mắt trợn tròn. Polaris tiểu tỷ tỷ cuối cùng là hưng phấn lên. Quơ nắm tay nhỏ nhảy a nhảy. Hừ, hiện tại đến phiên ngươi bị đánh mặt mũi bầm dập rồi. Áo muội phải trợn mắt một cái. Kino thì là hung hăng chừng lại liếc mắt. Ngươi mù đắc ý cái gì? Để ngươi mỗi ngày làm một kiện việc thiện. Làm xong không? A. Nghe xong lời này, tiểu tỷ tỷ lập tức cúi xuống mặt. Nơi đó có nhiều như vậy việc thiện có thể làm a? Làm việc thiện thì cũng thôi đi, còn không thể cố ý làm việc thiện. Trên đời này nơi đó có nhiều như vậy việc thiện làm a? Hơn nữa nhất không thể tưởng tượng chính là, mặc kệ nàng làm cái gì, xuất phát từ cái mục đích gì việc thiện, sau khi trở về Kino đều nhất thanh nhị sở. Mở đầu còn cố ý giấu giếm một chút, có thể hai lần về sau nàng liền hoàn toàn suy sụp. Không gạt được a, hữu tâm hành thiện dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác dù ác không phạt. Hữu tâm hành thiện, chỉ không phải ngươi nhìn thấy một lão già không cách nào băng qua đường, mang làm chuyện tốt phát cái hơi cược bị điểm khen tâm tư, chạy tới vịn băng qua đường, mà là có mang dị tâm, buồn nôn, hoặc là cái khác tội ác mục đích việc thiện. Loại này việc thiện là sẽ không khen thưởng. Kino muốn Polaris tiểu tỷ tỷ làm việc thiện liền không thể là loại này. Hơn nữa hắn còn nhớ trước kia trên mạng có cái tiết mục ngắn, có học sinh rất nhiệt tâm đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Cái này vốn là xem như chuyện tốt, nhưng lão nãi nãi qua đường cái sau cầm quải trượng liền đánh học sinh kia. Trong miệng chửi má nó, ta thật vất vả qua đường cái, ngươi lại đem ta đỡ trở về. Loại này hữu tâm làm việc thiện, lại cho người ta mang đến phiền toái tình huống, cũng là không cho phép. Không có liền đi ra tìm. Tìm không thấy ta cũng không phạt ngươi giảm bữa ăn, ta phạt ngươi huấn luyện. Kino khẽ nói, a. Ta lập tức đi, tiểu tỷ tỷ nghe xong, chỗ nào còn nhớ được giận dỗi tức giận, vội vàng vọt ra ngoài. Ngươi làm gì hành hạ như thế nàng? Áo muội đã sớm muốn hỏi rồi. Kia dù sao cũng là muội muội nàng a. Cô muội muội này có thể không nhận nàng, nhưng nàng không thể không nhận. Nàng còn nhỏ, không hiểu được trách nhiệm là vật gì, đột nhiên liền có siêu phàm năng lực. Khó tránh liền sẽ đi đến đường nghiêng, lại thêm nàng kia nhẹ nhẹ tinh phân chứng, càng là nguy hiểm, một cái làm không tốt ta liền đến lạt thủ tồi hoa. Kino nói, cho nên ngươi làm cho nàng đi ra làm việc thiện, minh bạch năng lực trách nhiệm, nhưng cái này của ngươi dạng làm có hiệu quả sao? Áo muội đã hiểu, ngắn hạn không có, đợi thời gian dài. Loại sự tình này liền sẽ sâu đậm khắc vào nàng thực chất bên trong, trở thành cơ bắp ký ức. Đừng nói nàng, ngươi cũng phải bắt đầu. Kino cười xấu xa nói, a, ta, không, không cần đi, ta hiểu đến trách nhiệm. Áo muội vội vàng khoát tay, chuyện cười, ngươi biết cái gì gọi trách nhiệm, chờ lấy đi ra ngoài cho ta làm mấy món việc thiện nói sau khác. Trước lúc này, ta phải để ngươi thuần thục trưởng khống chính mình năng lực. Kino khẽ nói, lão bản, ngươi nhìn, muội muội ta có năng lực, ta có phải hay không? Có thể cho ta, ngươi cũng đã có nói. Quicksilver liếm láp mặt tiếp cận đi lên. Ta lúc nào nói xong lời này? Kino ai mắt đen thui. À, lão bản, ngươi không phải là nghĩ muốn rượt nợ chứ? Quicksilver càng thêm hai mắt đen thui. À, ta nhớ đứng dậy. Quicksilver cười, nhưng mà một giây sau hắn lại buồn bực. Ta nói là qua, năng lực của ngươi tại ngươi muội muội sau đó nhưng ta không có nói. Về sau lúc nào a? Ta dựa vào, ngươi theo ta chơi văn chữ trò chơi. Thế nào, không được a? Quicksilver đẹp trai bất quá 3 giây. Kiên cường tức giận 1 giây đồng hồ, lập tức lại suy sụp. Kia, lão bản, ngươi chừng nào thì mới có thể đồng ý? Toàn bộ vạn sự ốc bên trong, chỉ một mình ta người bình thường tốt a. Thời gian trước mua đồ, bị người cho chặn lại. Vẫn là Angela Baby xuất thủ giáo huấn các nàng. Ta một đại nam nhân, cái này thật không có mặt mũi a. Kino cười lạnh, nghĩ muốn năng lực. Quicksilver liên tục gật đầu. Good, đi ra làm việc thiện đi. Cùng Lona một cái tiêu chuẩn. Làm đủ 100 kiện việc thiện sau ta liền cho ngươi. À, Quicksilver lần nữa suy sụp. 100 kiện, Lona một ngày làm 1 kiện đều nhanh buồn chết rồi. Hắn, 100 kiện, ta dựa vào, tối thiểu đến 3 tháng a. XXX, không cần đi, lão bản, ta nhưng là biết rõ trách nhiệm. Ta nhưng so Wanda lớn đây. Quicksilver nghĩ thì, mới 10 vài phút, vậy cũng lớn, vậy ngươi đi không đi? Xem ra là chống đỡ không nổi đi. Quicksilver đành phải buồn bực gặm miệng bánh mì, cầm bình nước khoáng liền đi ra ngoài. Cũng là sợ hắn xấu đi. Áo muội khó hiểu, Lona chỉ là có khả năng, có nhất định tỷ lệ biến hóa. Nhưng hắn đây, hắn là nhất định sẽ xấu đi. Kino khẽ nói, không cho phép nói như vậy. Áo muội sinh khí, đây chính là nàng song bào thai ca ca. À, không nói như vậy, muốn nói thế nào? Cái năng lực kia ngươi là thấy qua. Nhanh đi, thời gian một cái nháy mắt liền từ chỗ này chạy tới quận Queen rồi. Tốc độ của hắn không có gì sánh kịp nhanh. Nhanh đến ai cũng phản ứng không kịp. Nếu như hắn không chịu khổ, một nháy mắt liền có năng lực. Đơn giản nhất là biến thành tiểu thâu. Bởi vì hắn trộm đồ, ai cũng bắt không được hắn chứng cứ a. Nghiêm trọng, nếu là hắn dùng năng lực này đi phi lễ cô nàng làm sao xử lý? Người không thấy, đã bị hắn cho hôn. Sơ soạng, áo muội sắc mặt rất xấu hổ. Nàng buồn bực cắn răng. Đừng nói, liền ca ca tính tình này, chỉ sợ thật là có khả năng làm được loại chuyện này. Tốt a, hy vọng hắn có thể mài ra tính tình đến. A, đừng nói bọn họ, người trước cùng ta tiến đến cỡ nào thuần thục dưới năng lực đi. Nói xong, Kino liền mở ra không gian trong gương. Áo muội vỗ vỗ mặt, ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn cùng Lona như thế sao? Không, ngươi cùng với nàng khác biệt. Lona năng lực quá mức cực hạn, không có vàng thuộc địa phương, nàng liền không có cách nào thi triển năng lực rồi. Cho nên nàng khóa thứ nhất muốn học tập, không phải như thế nào giết địch, mà là muốn thế nào mới có thể bảo trụ mạng của mình. Phòng thủ, đồng dạng là phản kích, nhưng ngươi không giống, năng lực của ngươi không có tính hạn chế. Hơn nữa càng thêm có khuynh hướng công kích, ngươi muốn luyện là lấy công làm thủ, công kích là tốt nhất phòng ngự. Nói xong, Kino đưa tay triệu ra 5 viên cầu. Đây là bi thép, đánh vào người sẽ rất đau. Đối với nữ nhân của ta, yêu cầu của ta là cực kỳ nghiêm khắc, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Áo muội trong lòng hứ một mùm. A phi, ai là ngươi nữ nhân? Bọn chúng sẽ trở thành bất quy tắc quỹ tích công kích ngươi. Việc ngươi cần chính là dùng ma pháp đi vỡ nát bọn chúng, bắn ra, đánh nát, hay là trực tiếp làm biến mất. Cũng có thể, tận ngươi năng lực lớn nhất bảo vệ mình đi. Nói xong, Kino biến thao túng bi thép, Biu biu bắn ra lên. Ai, bây giờ liền bắt đầu rồi. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Áo muội ngơ ngác một chút. Trên tay vội vàng sáng lên màu đỏ hào quang. Hướng phía đánh tới bi thép đánh tới. Chiến đấu, lúc không có báo hiệu, địch nhân sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong lại đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.